Bước vào phòng họp, mọi người đã ngồi kín ở bàn chữ U. Thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam. Cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười lại, giơ ngón trỏ ăn ý. Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam. Chả biết cô làm được cái trò trống gì không, hay là cái đồ quê mùa xấu xí. Phong ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi, hy vọng là cô ta ưu tú như khi viết bài. Lam bật máy chiếu, slide đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Slide tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo. Dừng lại, giữ nguyên slide đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án một năm mà cô lại làm một quý? Lam bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở Phong. Tôi có nhớ rõ tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án một năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý. Tôi nghĩ các số liệu của các phòng ban nên rất hợp nhất vào một hệ thống, nên tôi làm theo quý. Phong nhìn sang Diệp Anh. Anh không nói gì, nhưng trước ánh mắt rét lạnh của anh, cô ta chống chế lắp bắp nhỏ giọng. Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà. Tôi xin tiếp tục. Làm đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 năm tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, Phong lười biếng dựa vào ghế ra và hỏi. Sao phải có mục này? Tập đoàn của chúng ta chẳng phải là mỗi năm rót mấy chục tỷ, ký mấy cái hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao? Thưa Tổng Giám đốc, về điều này, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo, nhưng chưa chắc đã kết nối với những phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản, nhưng có mấy người đọc, có bao nhiêu view, hay là chỉ lèo tèo vài cái. Chưa kể đến content của chúng ta quá dập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc. Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Có nghĩa là tôi phải đổ tiền ra để mua chuộc họ ư? Phong nhìn cô chảo phúng. Có thể với cương vị của một người làm kinh doanh, anh sẽ lấy tiền để giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời những phóng viên mà chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì sao? Không phải để quảng bá sản phẩm? Không phải để bắt buộc họ viết bài? Mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời thế nào? Đó là mang đến một cảm quan cho người khác, để người ta có thể cảm nhận mình. Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cô thuyết trình đầy tính thuyết phục, nhưng chính là để nói cho anh ta biết, đừng nghĩ tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả. Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu cợt của cô, làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm, chưa bao giờ có một ai dám khiêu khích anh trong cuộc họp như vậy. Thế nếu sắp tới tôi để cô Lam tự quyền tổ chức một event như vậy, thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn không? Anh nhìn xoáy vào mắt của cô, hơi mỉm cười. Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, Lam bối rối một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại phong độ. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng còn tùy thuộc vào được dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, rất sắc bén. Được, quyết vậy đi. Mời cô tiếp tục. Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh bĩu môi. Ếch ngồi đáy giếng, cái này liên quan gì? Mua hết gói ad chạy ầm ầm hàng ngày rồi. Lam quay vào slide giấu nụ cười. Hôn thê của tổng giám đốc kiến thức thật là dày. Quả này đúng là không chửi không hết ngứa mồm. Lam nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi. Tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút. Fanpage Avenue của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow? Diệp Anh ngớ người trả lời cho có. À ừ thì mấy chục triệu gì đó. Lam từ tốn ra hiệu cho Nhàn, nhanh chóng chuyển sang slide mới. Có thể là chị Diệp Anh bận quá nhiều việc nên không nắm được cụ thể page của chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nếu như cao ấy, như chị nói, thì hữu xả thiên hương rồi, chứ chúng ta chẳng cần phải tính đến PR hay qua page làm gì cả. Diệp Anh hơi xấu hổ, cũng không biết phải phản bác thế nào. Lam tiếp lời. Page chính của chúng ta hơn 2 triệu lượt like và follow, nhưng kể những page và group vệ tinh khác. Tuy nhiên, tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít. Dày lắm thì một tuần chỉ có một bài đăng, và một bài đăng vô thưởng vô phạt không liên quan đến ai về noe. Tôi nghĩ để sót một nguồn tài nguyên như vậy là rất lãng phí. Thứ nhất, bỏ tiền chạy Facebook ad cho các bài đăng vô thưởng vô phạt, không mang lại lợi nhuận của công ty mà còn làm thâm hụt ngân quỹ. Thứ hai là bạn đọc sẽ nhàm chán với kiểu content đăng bài như vậy và không ấn tượng gì với A về Noe. Phong nhíu mày, đúng là anh bỏ sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng ra vấn đề, không hổ danh là phóng viên điều tra. Nếu anh mà không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bỉnh của cô đào sâu hơn một chút nữa thì những sai phạm của A về Noe từ thời bố anh sẽ bị lôi ra hết ánh sáng. Tiếp đi. Được Phong khích lệ, Lam càng say sưa. Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung page liên quan đến A về Noe. Cái này tuy có cần kinh phí nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu như lượng tương tác tăng. Phong hiểu điều này, vì thằng Minh viết một cái tút thôi cũng được trả giá hàng chục triệu khi lượng follow của nó từ các em gái quá lớn. Cô sẽ làm nội dung cụ thể thế nào? Cho tôi một vài ví dụ đi. Lam mở slide tiếp theo. Cái này không hề có. Như cách của Việt Vision làm PR cho ca sĩ Hà Anh Tuấn đợt live show vừa rồi, họ tổ chức bán vé qua page. Đó cũng là một cách thu hút lượng view và lượng follow. Hoặc đơn giản, chúng ta có thể dựng những video hài ngắn hoặc video tương tác với giới trẻ ngay tại công ty của A về Noe để quảng bá. Rất nhiều cách có thể làm được. Bàn họp im phăng phắc không một tiếng động. Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô, một số ghen ghét đố kỵ. Phong cất tiếng. Còn gì nữa không? Kế hoạch truyền thông cuối cùng. Lam hơi ngập ngừng một chút, nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính. Sao? Hết vốn rồi à? Anh nhìn cô, Lam thẳng lưng hít sâu một hơi. Cách làm của ca sĩ Hà Anh Tuấn rất là tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi. Mọi người không hiểu Lam nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô một giây. Thì sao? Lam hít sâu một hơi. Tôi nghĩ là tập đoàn của mình nên làm theo cách đó đi. Lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa rồi, chính vì một dự án của A về Noe phá rừng phi lao trên biển mà tôi đã quyết định làm loạt bài điều tra đấy. Lam cắn môi. Tôi chỉ mới vào A về Noe được hơn một tháng và mới biết có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được, bởi vì A về Noe không có truyền thông ra ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào mảng công trình xanh. Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng lọt thỏm trong khung chiếu rộng lớn trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc thì cái máy nước kia chắc chắn sẽ trào ra. Được rồi, kết thúc ở đây. Bản đề án này tôi duyệt. Tuy nhiên còn một số chỗ phải điều chỉnh để hài hòa với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau. Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lam thở dài nhẹ nhõm. Thanh Nhàn chạy lại vỗ vai của cô. Bản lĩnh quá. Tôi bấm slide cho cô mà lo muốn chết luôn. Hú hồn, xong rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Lam cười mắt như tép bưởi. Nhờ có Nhàn hỗ trợ ăn ý thôi. Diệp Anh thấy vậy, xì một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lam loay hoay thu dọn máy chiếu. Phong vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Lam. Lam dọn xong máy chiếu cũng không để ý đến đằng kia, có người vẫn nhìn mình. Cô nằm dài ra bàn thở phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm. Bây giờ chỉ thèm một giấc ngủ thôi. Cô nhắm mắt lim dim. Ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây. Không ý thức được khuôn miệng mình đang cong hết cỡ. Cảm giác có người nhìn chằm chằm làm Lam giật mình. Cô mở mắt nhìn thấy Phong đang bày ra bộ dạng lười biếng dựa vào ghế xa nhìn mình cười. Lam xấu hổ mặt đỏ bừng, vừa cầm USB đi ra ngoài. Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết. Lam chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trình lúc nãy, anh có nói là phải trao đổi. Cúi gằm mặt quay lại, bất ngờ đụng phải một khuôn ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt vượng dài nhìn mình chăm chú. Lam vội vàng rối rít. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý. Phong bước ra khỏi phòng. Trưa rồi, đi ăn cơm, bàn công chuyện luôn. Lam ngớ người, vội bước theo sau. Họ vào một nhà hàng của Nhật. Phong đẩy thực đơn về phía của Lam. Cô gọi đi, tôi trả tiền. Ăn mừng đề án của cô. Lam gọi cho mình một suất sashimi. Anh gọi đi. Phong nói với phục vụ. Cô dùng thế nào thì tôi như thế. Nước cũng vậy. Lam cụp mắt nhắn tin cho Hân và Minh. Kể về vụ thuyết trình hôm nay, cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi không thể không lôi kéo ánh mắt của ai kia. Phong không rời được cô, lông mi dày rậm, khuôn miệng cười tươi. Xong việc có vẻ thỏa mãn nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi là người có chữ tín mà. Nói xong, lại cắm cúi nhìn màn hình điện thoại cười tít mắt. Tôi tự hỏi tại sao một phóng viên miệng lưỡi như cô lại có thể nghèo như thế được. Thế cô làm phóng viên điều tra để làm gì? Làm phóng viên ảnh cho Nhàn hả? Phải có người như tôi mới bị anh lừa vào hang ổ thế chứ. Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy, không sướng hơn ăn cái đồng lương ba cọc ba đồng sao? Vâng, sướng lắm. Anh nhìn xem, cái vị hôn thê của anh ấy, xem tôi có khác gì cu ly không? Nghe tới ba từ vị hôn thê, Phong xa sầm mặt lại. Lo mà ăn đi, nói nhiều. Ơ, cái thể loại gì đây? Bới mồm người khác ra, bây giờ lại bảo là nói lắm. Anh còn bảo gì mà sửa bàn kế hoạch của tôi sao? Ăn xong thì nói, vội vàng làm gì? Sao lúc nãy anh... Tôi đói rồi. Diệp Anh bước vào quán, càng nhiên khi nhìn thấy Phong và Lam ngồi ăn cùng với nhau. Cô ta bước tới tự nhiên ngồi sang bên cạnh Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Phong, anh đi mà sao không gọi em vậy? Lam phản ứng rất nhanh. Chỉ là tình cờ gặp thôi, bản kế hoạch của tôi... Với lúc người phục vụ đến, Phong ngắt lời. Em ăn cái gì thì gọi đi. Lam hơi khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Khi vừa chấm một miếng sashimi thì Diệp Anh đưa tay ra, mùi nước hoa nồng nặc làm Lam có cảm giác buồn nôn. Cô ôm ngực kho sặc sủa. Phong ngồi sang ghế đối diện, vỗ nhẹ lưng cho cô. Có sao không, ăn từ từ thôi chứ. Ánh mắt dịu dàng chưa từng có của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Anh nhẹ nhàng hỏi, cay quá hay sao, uống nước đi. Lam hơi nhíu mày tránh bàn tay của anh. Tôi dưỡng mùi nước hoa, xin lỗi. Diệp Anh lẩm bẩm, cái đồ nhà quê mới không dùng nước hoa. Phong thấy hành động của mình có hơi thất thố, anh ngồi lại chỗ cũ, cầm ly nước chanh lên, khôi phục lại vẻ mặt trầm ổn lạnh lùng như bình thường. Diệp Anh nhìn Phong hơi cau mày, lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau trên bàn. Anh bị dạ dày cơ mà, sao lại uống nước chanh thế? Uống cho thanh đạm. Lam không muốn xuất hiện dưới con mắt ganh ghét của Diệp Anh. Cô ta lại nghĩ cô mồi trải tổng giám đốc thì ăn đủ. Cô rút giấy ăn chấm khóe miệng. Tôi xong rồi, bạn tôi đón ngoài kia, chào hai người. Phong nhíu mày nhìn ra cửa. Bản kế hoạch đã xong, cho cô nghỉ một ngày đấy. Chuẩn bị kế hoạch 6 tháng tôi sẽ bàn sau. Thưởng kế hoạch kế toán sẽ bổ sung vào lương cuối tháng. Cảm ơn tổng giám đốc. Lam đi rồi, Phong lơ đãng quét mắt qua cửa, thấy cô lên xe. Môi anh cong lên một độ nhỏ khó phát hiện. Diệp Anh cau mày nhìn Phong. Từ nhỏ tới lớn cô đi theo anh sau lưng, đã được định sẵn là vợ của anh, nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hành động như vừa rồi lại càng không có. Phong không xa lánh cô nhưng cũng không gần gũi, cảm giác còn không xem cô là bạn bè, chứ đừng nói đến là vợ tương lai. Vậy mà anh lại luôn yêu ái Mạch Lam như vậy. Anh xem cô là cái gì, trước mặt vợ tương lai lại đi săn sóc một người khác ư? Anh Phong. Mặt Phong lạnh lại. Có chuyện gì? Anh thích cô ta sao? Em nói gì vậy? Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh. Vậy tại sao anh... Phong ngắt lời. Chỉ là quan hệ nhân viên và sếp. Làm xách túi đi ra cửa. Tú Hân cười tươi vẫy tay. Mình được nghỉ một ngày đấy, để mình kể cho cậu nghe. Bản kế hoạch của mình được phê duyệt rồi. Mình sẽ được cộng 10% lương. Bao giờ nhận lương, mình sẽ khao cậu một chầu to. Cái tên đó mà dễ dàng cho cậu đến vậy hay sao? Cậu không biết chứ, mình phải thuyết trình sùi bọt mép đấy. Chỉ có điều vợ tương lai của anh ta huynh hoang khi người quá đáng. Cậu không làm truyền thông không biết chứ, cả cái làng nghề truyền thông ai mà không biết cô ta, chỉ được mỗi gia thế thôi, chứ kiến thức thì chả có gì. Nhưng vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của Avenue, cho nên vẫn được nắm chữ cái chức vụ giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê tương lai của Thanh Mai Trúc Mã của sếp cậu, nên ai dám nói gì. Ra là thế. Thật nào mà thấy chăm sóc nhau ghê cơ. Dù tính nết cô ta không được tốt lắm, nhưng chắc có lẽ kiếp trước cô ta từ nhân tích đức, cho nên kiếp này coi như cũng được trao một người chồng tốt. Lam nhớ lại hình ảnh Phong gỡ xương cho Diệp Anh, khẽ thở dài. Khi nào mới gặp được một người quan tâm tới mình như vậy đây. Hân quảng cổ Lam, giờ chúng mình sẽ tìm được một nửa kia. Nếu không tìm được, hai đứa mình ở với nhau, an dưỡng tuổi già nhỉ. Đúng, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Hôm nay chúng mình đi chơi thả ga. Hai cô nàng ríu rít lôi nhau vào siêu thị mua một đống đồ để về quê. Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại. Vừa vào đến đầu cổng, Lam đã gọi to: "Ngoại ơi, con về rồi đây." Bà cụ chống gậy bước ra ngoài, miệng còn nhai trầu bem bép: "Về rồi đấy hả con? Sao về giữa tuần vậy? Nhanh vào uống miếng nước cho mát đi con." Ngoại ngẩng đầu lên nhìn mặt cô cháu: "Sao mà gầy dữ vậy con? Về ngoại tẩm bổ cho hen." Lam cười hì hì: "Nhớ ngoại đến gầy vậy đấy." Ngoại cười tươi, những nếp nhăn trên da mặt đan xen nhau vô cùng phúc hậu: "Cha bố nhà chị khéo mồm quá." Lam ôm ngoại đi vào trong nhà. Cô đặt túi trái cây, các loại bánh trái đặt lên trên bàn. Rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo ướm lên người của bà: "Ngoại xem nè, con mua cho ngoại đấy." Bà cụ suýt xoa mắng cháu gái: "Mua làm gì cho tốn tiền." Rồi hai bà cháu lại tíu tít ra vườn hái sau để nấu cơm. Không khí ở quê thật là trong lành, không khói xe, không bụi bặm. Chỉ cần hít hà một hơi là hương bưởi len sâu vào trong mũi. Kể cả khi nấu ăn cũng có thể cảm nhận được mùi cơm bếp củi thơm phức sộc vào mũi. Trước cổng nhà, dàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản, không hương nhưng lại trổ hoa đỏ rực trắng xóa đan xen. Lam cười thỏa mãn nhìn dàn hoa giấy. Loại hoa không có hương nhưng không cần chăm bón nhiều vẫn trổ được những bông hoa đẹp đẽ trên đất khô cằn. Ngoài vườn, những luống rau xanh mướt đều tăm tắp vô cùng mát mắt. Nếu sau này chẳng may không có việc gì làm, cô cũng sẽ về quê trồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó. Đời chỉ cần có vậy là thanh thản mà thôi. Buổi tối ăn cơm xong, Lam gối đầu lên chân ngoại, nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện ngày xưa cô còn bé thế nào, chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao. Những câu chuyện nghe cả trăm lần vẫn không thấy chán. Duy chỉ có một chuyện làm Lam lấn cấn. Ngoại kể có một nhóm người xuống vận động bà con chuyển đi chỗ khác để làm cái khu nghỉ gì đó. Có đền bù nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý. Lam biết dự án của ai về noe sẽ giải tỏa nhà cô. Vì vậy cô mới viết loạt bài đánh đấm đó. Cô không có mục đích viết bài để ăn tiền, chỉ là cô tiếc rừng phi lao ven biển. Rồi chỉ nay mai, khi các khu nhà dân trải giải tỏa đi hết, thì nơi đây sẽ chỉ còn những resort, nhà hàng khách sạn mọc chi chít, đông đúc và xô bồ. Sự yên bình của dạng phi lao chỉ còn trong ký ức. Đang nằm vu vơ nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên. "Em đâu rồi? Đi chúc mừng tí nhỉ?" Mình hào hứng như là câu chuyện của mình vậy. "Tôi về quê rồi, hẹn anh hôm sau nhé." "Về quê hả? Của chỗ nào Tiền Giang vậy?" Nghe Lam nói địa chỉ, mình sung sướng. "Sáng mai tôi có việc ở dưới đó, đón tôi nha." "Sáng mai hả? Anh chăm chỉ làm việc thật rồi ha." "Ừ, thì đã đi khảo sát đi mà." "Thôi nha, tôi phải chuẩn bị đồ, chúc em ngủ ngon." Nói rồi, mình ngắt máy thật là nhanh. Phong đứng ở góc cầu thang, nghe loáng thoáng mình nói chuyện, ánh mắt tối lại. Anh bước tới chỗ của mình, giật lấy cái điện thoại trên tay của mình xuống. "Cậu làm gì vậy?" "Đừng có động đến cô ấy." "Nói gì lạ thế nhỉ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Chúng tôi tìm đến nhau có liên quan đến cậu hay sao?" "Cô là nhân viên của tôi." Mắt Phong đã nổi đầy những tơ máu rực. "À, đây lại có chuyện sếp cấm nhân viên yêu đương nữa hả?" Phong yên lặng không nói gì. Cổ họng của anh nghẹn lại, bàn tay nắm voi tròn, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô ta là cái loại gái không ra gì, không xứng với cậu đâu. Cô không phải là cha mẹ của tôi. Tôi yêu ai chọn ai là quyền của tôi. Cô có thế nào cũng không phải là chuyện của cậu lo. Cô làm tốt công việc ở công ty là tròn trách nhiệm rồi đấy. Cô về nhà rồi, mắc mớ gì cậu lại quan tâm. Nên nhớ cô sẽ phải cưới Diệp Anh. Đừng tưởng mình muốn gì cũng được." Nghe tới câu đó, Phong ngẩn người. "Đúng vậy, em đã có vợ sắp cưới, lại còn chú ý đến cô ta làm gì chứ? Phong, mày điên rồi, điên thật rồi." Phong lao vào phòng karaoke chỗ Tú và Chiết đang ngồi, giật một cô gái trong lòng Chiết ra. Chiết giật mình chưa kịp định thần đã thấy anh kéo cô ta ngã trên ghế sofa. "Ơ cậu..." Tú trợn to mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiết đưa tay ngăn Tú lại. Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái, hôn ngấu nghiến. Nhưng càng hôn càng chán ghét. Không phải là hương vị đó, không mềm, không thơm, không ngọt như nụ hôn đêm đó. Không phải cái cảm giác thỏa mãn đó. cô ta cũng không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ thanh mát như đêm đó. Phong đột ngột đẩy cô gái hát ra, giọng lạnh như băng: "Cút ra ngoài." Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm tự dưng được thiếu gia để mắt, chuyên lại gần kéo cô em kia ra. "Em đi ra ngoài một chút," Lạc Anh gọi vào. Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu ửng ực, ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. "Thế nào là yêu?" Giọng Phong khàn đục, chuyết thở nhẹ, tưởng chuyện gì, hóa ra cô cậu vì gái. Tú nhanh nhảu: "Dễ ợt, đang nên nói cho." "Im mồm, cậu ấm như ông biết cái gì mà giao giảng yêu đương." Chết chặn họng, Tú trợn mắt cãi lại: "Còn hơn cái thể loại bao giờ cũng chân ái chỉ có một nhưng mà mồm thì đớp cả cụm." "Im mồm đi để tôi còn tư vấn tình cảm." Nói đoạn, quay sang Phong vỗ vai của bạn. Là cậu nghĩ tới cô ấy cả ngày, trong cái đầu này này luôn có hình ảnh của cô ấy. Chiết mơ màng chỉ vào đầu của mình. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái rạng rỡ yêu kiều. Chiết ôm ngực chỉ vào đó. Ở đây sẽ rất đau khi cô ấy buồn hoặc đánh thế này này, thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy thôi. Điều cuối cùng, Chiết nhỏ giọng ghé tay Phong thì thầm: Cậu rất khao khát có được cô ấy, cả tâm hồn, cả cơ thể của cô ấy. Ăn một lần, nhớ mãi, muốn sở hữu mãi mãi. Phong tiếp tục uống. Trong đầu của anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam, đôi mắt ngập nước oán hận lần gặp đầu tiên, ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp, nụ cười díp mắt, đôi môi ngọt mềm như giải lụa. Tất cả những hình ảnh của cô bay lượn trong đầu của anh, không tài nào đẩy ra được. Anh đã yêu cô rồi sao? Không, không thể, cô ta không xứng với anh. Sáng sớm, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Minh mặc một bộ đồ thể thao màu xám, mở cửa bước xuống, xách theo một túi đống lớn. "Không ra mà đón tôi còn đứng đấy há mồm hả?" Lam ngậm miệng lại. "Làm sao anh ta mò đứng tận đây nhỉ?" Minh ấn một đống túi cho Lam. "Quà cho cô đấy. Thế tôi giỏi không? Tìm nhà trong một nốt nhạc." Lam xỉ một tiếng. "Anh bỏ đi khảo sát thị trường ăn mặc như vậy sao?" "Ờ thì tôi thay ra đến nhà cô cho thoải mái." Thế bà ngoại Lam đứng ở cửa. Minh nhanh nhẹn bước vào chào bà. Rồi anh lấy trong túi ra mấy hộp to hộp bé. "Cái này con biếu bà bổ dưỡng sức khỏe." Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cô quan tâm tới cháu của bà mới lặn lội xuống đây. Hình thức cũng được, nhưng vẻ mặt có vẻ lãng tử đào hoa quá. Không biết có phải là con nhỏ nhà bà có thể dựa vào hay không. Minh gãi đầu. "Ngoại nhìn con gì vậy?" "Ngoại coi tướng có hợp với cục cưng của ngoại không?" Ngoại cười móm mém. Lam bật cười. "Anh đừng có nghe ngoại, ngoại tôi hay nói đùa lắm." Mình cũng tự nhiên khoác tay ngoại. "Con không hợp nữa thì ai hợp hả ngoại ha?" Lam cười anh một cái. Cả ba người cười vang cả góc nhà. Một ngày ở quê trọn vẹn của Lam. Nhà của cô chỉ cách biển vài bước chân. Chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển, nhìn hòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la, không thấy bờ, vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm, biển vẫn rất trong xanh, cát trải dài không một bóng người. Mình bước đi bên cạnh Lam, nhìn xuống đôi chân trần hồng hào sạch sẽ của cô gái nhỏ. Những con sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ để lại bọt trắng xóa, khiến lòng người như bay lên không trung, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu. "Nhà cô nằm ở trong khu dự án của Avenue đúng không?" Mình do dự hỏi. "Ừ." Lam thở dài. "Thế tôi mới viết loạt bài đấy đấy." "Phong có biết không?" "Tôi nghĩ là có. Người ta điều tra tôi rất là kỹ. Tôi ghét cái gì, thích ăn cái gì, em ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà." Mình nén tiếng thở dài, cảm thấy trái tim của mình nặng trịch. Hình như là Phong thật sự để ý tới Lam, biết tất cả mọi điều về cô ấy. Chỉ mong cậu ấy đã có vợ chưa cưới, và tình cảm của cậu ấy sẽ chỉ là cảm nắng qua đường. Họ sẽ không cần phải tranh giành với nhau nữa. Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Trên tầng 26, Phong không ngừng gõ tay lên lan can. Anh rút điện thoại gọi cho trợ lý Lâm. "Sếp, cô Lam vẫn chưa đến." "Cô ta làm cái gì mà giờ này chưa đi làm vậy?" Anh cảm thấy khó thở trong người. Ở đây là sân thượng mà vẫn không khá hơn chút nào. Vừa có tiếng mở cửa ken két, Lam bước ra sân thượng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cô thở phì phì. Sao gọi tôi lên đây làm gì vậy? Sao không ở dưới kia? Ôi, mệt muốn chết. Giờ cao điểm chờ thang máy mãi không được. Người gì mà không hại người khác thì không chịu được hay sao? Hôm qua hôm kia được nghỉ, làm gì mà kêu mệt? Phong nhăn mày, tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau. Đôi mắt của anh ánh lên sự giận dữ. Cả đêm qua anh đã không thể ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô. Thế mà giờ này cô đến muộn lại còn oán trách anh. Phong lạnh mặt. Cô đi muộn 30 phút. Tôi xin lỗi vì... Vì cái gì? Vì đi chơi với thằng Minh sao? Phong nổi giận cúi người xuống nhìn cô. Lam bị đôi mắt của anh xoáy vào không được tự nhiên, lùi sau vài bước. Phong lại càng tiến tới, đến khi hai người không còn khoảng cách. Phong ép sát cô vào lan can, hai tay đặt lên lan can khóa cô vào vòng tay của mình. Đôi mắt si mê nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam. Trong cơn giận dữ không làm chủ được mình, anh cất giọng khàn đục. Em không chịu nói phải không? Anh cúi thấp xuống, hạ sát cánh môi sàn sạt của mình, chỉ cách nhau tầm 1 cm. Phong cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam hơi run rẩy. Mặt cô nóng dần lên. Tôi không phải. Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run rẩy. Hơi thở của anh phả ra trên cổ của Lam. Cô không được tự nhiên mà quay đầu sang bên cạnh một chút. Ngay lập tức, anh nắm cằm cô kéo lại nhìn thẳng vào mắt của anh. Thật sao? Anh nhìn đôi môi hồng của cô, hận không thể chiếm lấy ngay bây giờ. Anh đang dán lên người của cô, cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của cô, khiến cả người mình nóng rực. Lam bắt chéo tay trước ngực, cố đẩy Phong ra nhưng không được. Quả này toi rồi, mình sẽ rơi xuống đất mất. Sau lưng cô là lan can, cô có thể cảm nhận được không khí. Giám đốc, anh, tôi sắp rơi. Lam nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào mặt của Phong. Phong nuốt nước bọt, buông cằm Lam ra đứng thẳng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh vuốt ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại rất rõ, khẽ ho nhẹ. Từ nay về sau, không được nghỉ phép nữa, cũng không được đi muộn, dù chỉ là một phút. Mặt của Lam đỏ bừng, vâng dạ, rồi chạy đến cửa định đi xuống. Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong. Lam dừng lại bước chân. Gọi cô lên đây, không phải nói chuyện phiếm. Gần tới 21 tháng 6 rồi đấy, tôi giao cho cô tổ chức một event gặp mặt báo chí. Gặp mặt báo chí sao? Trong đầu của Lam nhanh chóng bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này. Tổ chức gặp mặt có nghĩa là giống với tri ân, là giống họp báo hay là dạng quảng cáo sản phẩm mới? Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam, Phong nhếch môi. Cô thích tổ chức thế nào cũng được. Kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước. Mục tiêu là chăm sóc cho cánh báo chí hôm trước cô nói trong buổi thuyết trình. Thấy Lam vẫn nhíu mày không nhìn mình, Phong đến trước mặt của cô. Sao? Không làm được à? Không, tôi làm được mà. Tốt. Cần hỗ trợ cái gì cứ gặp trực tiếp tôi. Nói rồi Phong đi ra cửa. Khoan, tôi xin người hỗ trợ được không? Hỗ trợ? Nam hay nữ? Bạn tôi là Tú Hân. Tú Hân cũng làm truyền thông. Được, tùy cô quyết định. Lam lại bận bù đầu với bản kế hoạch. May mà lôi kéo được Tú Hân đã từng làm nhân viên quan hệ công chúng. Do vậy, công việc đỡ hơn một chút. Những đồng nghiệp trong phòng dạo này có vẻ đỡ soi mói Lam. Vì qua buổi thuyết trình vừa rồi, họ có thể nhìn ra Lam không phải là loại người không có chút tài cán nào. Nhưng đại bộ phận vẫn mang ánh mắt đố kỵ ghen ghét. Một số người khác có chút e dè vì cô được tổng giám đốc khá coi trọng. Tuy nhiên, cô lại gặp phải ánh mắt ghen ghét của Diệp Anh hơn trước. Cô ta bắt bẻ cô đủ mọi chuyện, sai vặt chửi rủa mắng nhiếc ngay giữa văn phòng. Lam đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ, cô vẫn cố gắng nhịn. Cô ta là sếp trực tiếp, nếu chẳng may đắc tội với thì sẽ không còn công việc nữa. Lam ăn bản kế hoạch tổ chức event vào phòng của tổng giám đốc. Cô gõ cửa rồi đi vào. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua chút ánh sáng nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ngồi đi. Nói rồi anh đứng dậy, mở một chai nước suối rót vào cốc rồi để đến trước mặt của Lam. Cảm ơn sếp, đây là bản kế hoạch tôi tỉnh chỉnh từ breakout cho đến danh sách khách mời. Giám đốc xem giúp tôi. Phong dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ, tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh, Lam đều để vào mắt. Gương mặt điềm tĩnh không lộ ra chút cảm xúc nào. Vậy thì bản kế hoạch của cô có đạt hay không? Bản đề co sân khấu đâu? Đây là lần đầu tiên cô tổ chức một event lớn thế này. Cô không biết là còn phải làm cả những công việc thiết kế. Tôi tưởng rằng đây là công việc của phòng thiết kế chứ. Đây là công việc của phòng thiết kế, nhưng ý tưởng về chủ đề event lần này là của cô. Cô không trao đổi event với team thiết kế thì làm sao mà họ có thể phối cảnh phù hợp với điều mà cô muốn. Lam cắn môi, đúng là cô bị thiếu đoạn này. Xin lỗi sếp, lát nữa về phòng tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay. Phong lật thêm vài trang rồi dừng ở danh sách khách mời. Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập thế nào? Tôi đã sắp xếp các tổng biên tập ngồi bên phải, còn anh chị em phóng viên ngồi bên trái. Cô có in số ghế và giấy mời không? Cái này... Nhìn vẻ mặt của Lam, Phong nhíu mày rồi nhẫn nại giải thích. Thế này nhá, các tổng biên tập không phải ai cũng ưa nhau, hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu mà cô khéo léo một chút, tách chỗ ngồi của họ và xếp những người ưa nhau ngồi cùng một nhóm thì buổi lễ sẽ đỡ rời rạc. Ví dụ, cô nên đặt ông Thành ngồi đây, sai ông Bảo chỗ này, hiểu chưa? Phong cầm cái bút đánh dấu vào hồ sơ sơ đồ chỗ ngồi. Lam nhíu mày, hóa ra là vậy. Cuộc sống này phức tạp nhỉ, không ưa thì nói không ưa đi, lại còn bằng mặt mà không bằng lòng. Không hiểu sao? Tiếng Phong gọi làm Lam giật mình quay về với thực tại. Vâng, tôi... Lam quay nhanh sang nhìn Phong, đúng lúc gặp anh đang nhìn chằm chằm mình. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau một giây, mềm mại cảm xúc bối rối ẩn chứa sóng ngầm dữ dội. Chống ngực của Lam đập mạnh, hai má chuyển sang hồng rực, lan sang đôi tai thỏ và chiếc cổ trắng ngần. Phong nuốt nước bọt, cổ họng sát khô, trái tim không nhịn được đập rộn rã. Anh ho nhẹ, cầm cốc nước Lam vừa uống lên nốc cạn. Tôi hiểu rồi. Lam nhanh vơ tập hồ sơ vào chống ngực, luống cuống đi ra khỏi phòng. Phong nhìn cánh cửa đóng lại, mắt dán vào dấu môi trên cốc thủy tinh, khẽ chạm vào đó. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng, bức bối khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt, bước nhanh vào trong toilet. Lam chạy ra khỏi phòng, đi vào cầu thang ôm ngực thở dốc. Cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu của mình. Trời, anh ta làm sao vậy? Sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng thế? Hay là... Lam ơi, mày điên rồi. Đừng nghĩ linh tinh. Anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày. Mày từng làm công ty anh ta điêu đứng. Diệp Anh bước vào thang máy, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay của Lam, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô mới làm việc gì xấu hay sao mà mặt đỏ bừng như vậy? Cái đồ bệnh nghề nghiệp, làm cái gì cũng lén lén lút lút. Lam không nói gì, nhìn vào con số tầng thang máy. Thái độ của Lam càng làm cho Diệp Anh bực bội. Mày điếc à? Sao không trả lời cấp trên? Nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay của Lam, vứt xuống đất, đưa mũi giày lên giày xéo. Ôi giám đốc, cô làm gì vậy? Đây là... Tao sợ gì mày? Cái đéo gì tao cũng phá cho mày hư đấy. Con ôn, làm lại hết đi. Lam cúi xuống nhặt nhạnh giấy tờ. Cô cố cắn môi, cố nhịn cơn giận. Nhặt được vài tờ, cô đứng lên thả cho nó rơi xuống đất. Rồi cô lảo đảo ngã vào một góc thang máy. Giám đốc, đừng đẩy tôi như vậy chứ. Tiếng hét thất thanh của cô vang lên cũng là lúc thang máy mở ra. Nhân viên đứng chờ thang máy rất là đông. Thế cảnh này đều há hốc mồm ra. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn chèn ép Lam, nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt mà Diệp Anh dám làm thế này. Diệp Anh là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, làm thế này là không đẹp mặt chút nào. Mọi người lại đổ ánh mắt thương tình sang dành cho Lam. Lam vẫn lúi cúi nhặt giấy tờ. Một số tờ đã thủng dưới gót giày của cô ta. Cô ta đã làm hỏng cái đống giấy này, lại mất công Lam phải đi làm lại, thì cô ta cũng phải nhận được chút gì đó. Cô không phải là người dễ bắt nạt, chẳng qua là Lam chịu nhịn vì đồng lương mà thôi. Thấy mình bị mắc bẫy của Lam, Diệp Anh nghiến răng nghiến lợi. Cô... Lam ngẩng đầu lên nhìn cô ta kiên cường. Tôi không có làm cái gì ảnh hưởng đến chị, từ nay đừng có động đến tôi. Nói rồi cô đi thẳng vào phòng làm việc. Tú Hân ảo đến. Có sao không? Cô ta làm gì cậu đấy? Sao không gọi cho mình? Lam hử lạnh. Làm gì được mình đâu, mình vừa cho một vố rồi. Thật chứ? Mình nghe mấy nhân viên chạy đến thang máy xem mà cậu đã đi rồi. Cậu yên tâm, ai dám bắt nạt bạn của cậu chứ. Chẳng qua là mình chịu nhịn thôi. Lam ghé sát tai của Hân kể chuyện lúc nãy. Hân nghe mà cười ha hả, thật là hả dạ mà. Thế còn bản kế hoạch, giám đốc có nói gì không? Còn một số điều thiếu và sai trong bản kế hoạch, chúng ta phải sửa lại. Bất giác Lam nghĩ tới sự va chạm lúc nãy của mình và Phong, mặt đỏ hẳn lên. Cậu làm sao thế? Sao mặt đỏ rực vậy? Lam chống chế, mình hơi nóng, chắc là do hôm nay nhiệt độ tăng cao. Hân rót cốc nước mát cho Lam. Uống đi, sau rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ chứ bây giờ đáng ra là phải gửi giấy mời cho khách rồi. Ừ, vậy chúng ta bắt tay vào luôn. Phong nhìn đoạn video ở trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái em gái mặc váy trắng. Đến đoạn Diệp Anh dẫm vào tài liệu, anh nhíu mày, đặt tay lên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy, anh bật cười. Cô gái này quả là không dễ bắt nạt. Anh sờ lên môi, nhớ lại va chạm lúc nãy. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len vào khắp cơ thể. Ông Phúc hùng hổ vọt vào phòng. Ông ta không hề gõ cửa. Vô cùng khó chịu, Phong nhíu mày. Chú có việc gì sao? Không có việc gì. Thì một cổ đông lớn như tôi không đến được sao? Cháu không có ý đó, mời chú ngồi. Phong đứng dậy pha trà. Tôi hôm trước đã gặp bố cậu rồi, định ngày 3 tháng sau sẽ làm lễ đính hôn trai đứa, cuối năm cưới. Sao người không bàn bạc với cháu? Không cần bàn bạc gì thêm. Chuyện này chỉ một thủ tục, sớm hay muộn gì cũng phải làm. Nhân tiện bên cậu sắp thầu dự án mới, mà bên tôi cũng hoàn thành nốt một dự án, làm luôn để cổ phiếu còn lên. Phong nhíu mày không nói gì. Anh nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời hôm nay thật là chói mắt. Một đàn chim đang bay lượn tự do ngoài kia. Bất chợt anh thật sự thèm chúng nó. Thích làm gì thì làm. Cuộc đời không bị ép buộc điều gì cả. Phong và Diệp Anh đã được định hôn từ lâu. Đây là cuộc hôn nhân thương mại của giới kinh doanh. Nhưng anh và cô ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ trước tới nay anh đối với Diệp Anh không có cảm xúc gì. Đối với việc lấy vợ, anh cũng chỉ xem như là hoạt động bình thường thôi. Bây giờ công ty trong tay của anh phát triển là được. Chưa bao giờ nghĩ tới sau này sống cùng Diệp Anh sẽ thế nào. Thế nhưng từ khi cái tên Mạch Lam xuất hiện, cuộc sống của anh bị xáo trộn. Anh không thể tự chủ trước cô ấy, luôn đánh mất mình, không thể kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với cô. Suy nghĩ về những ngày sau này phải sống với Diệp Anh, một cảm giác chán nản bao trùm khắp cơ thể. Đêm hôm qua, cố xong bản kế hoạch, thức đến 2 giờ sáng, Lam ngủ dậy, đã là 11 giờ trưa. Cô hoảng hốt bật dậy đánh răng rửa mặt. Thôi, đằng nào cũng muộn rồi, ăn trưa xong rồi đi làm. Lam lại vào nhà bếp, hâm lại thức ăn. Làm sao nấu bữa trưa? Lam ngủ một đêm và một buổi sáng khá đói bụng, nhưng cô ăn cũng không ngon lắm. Cô có một cảm giác sốt ruột, mắt phải nháy liên tục. Buông điện thoại xuống thì điện thoại reo inh ỏi, là cái điện thoại của bác Hạnh gần nhà quê. Alo, cháu về gấp nhé. Bác gọi từ đêm qua mà không được, bà mất rồi. Lam giật mình, cái bát cầm trên tay vỡ toang. Cô lao ra khỏi nhà, nước mắt nhòe đi vì không thấy đường. Một lúc đó xe của Phong đến dưới khu tập thể Thắng Gấp. Anh lao ra khỏi xe ôm lấy Lam. Cho tôi đi, tôi về với ngoại. Ngoại của tôi không thể chết được. Em bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh thả tôi ra đi, tôi về với ngoại. Lam gào lên. Được được, tôi đưa em về. Phong bế cô vào xe, thắt dây an toàn và nổ máy. Xe nhanh chóng vọt lên đường cao tốc, chạy về hướng Kiên Giang. Cũng may là Hân gọi cho Lam không được nên gọi cho anh. Nếu chậm một phút, không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ngồi bên ghế phụ không nói một lời, nước mắt vẫn lăn dài. Phong buồn bực khó chịu tâm can, nhưng không biết làm sao an ủi được cô. Bây giờ có nói thì cô cũng không thể nghe được anh nói gì. Đến cổng nhà Lam đã rất đông người, rạp đã được dựng lên. Tiếng kèn hiếu thê lương vang lên khiến tâm trạng của người ta trùng xuống. Lam lao vào nhà ôm quan tài của ngoại. Cô không gào khóc, hai hàng nước mắt vẫn chảy nhưng không phát ra một tiếng nào. Cô thì thầm, tay sờ lên tấm kính trên quan tài. Ngoại của con, sao không chở con về? Lần trước chẳng phải ngoại hứa với con, khi con về, ngoại sẽ nấu cơm hến cho con sao? Ngoại còn nói sẽ nấu bánh canh cá nữa. Bây giờ ngoại đi rồi, con ở với ai? Con chưa báo đáp được cho ngoại một ngày nào, còn chưa lo cho ngoại được ngày nào, mà ngoại đã bỏ con rồi. Phong đứng bên cạnh cố nén cảm xúc, anh sợ cô gái nhỏ này sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc này. 3 ngày sau tang lễ của ngoại, Lam gầy rộc người, cô không ăn không uống, ép ăn vào rồi lại nôn ra. Phong không an tâm để cô lại một mình, xử lý tất cả mọi việc, lo hậu sự cho bà ngoại Lam. Lam ngồi bó gối bên bờ biển, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn những con sóng lăn tăn dạt vào bờ. Cảm ơn anh, không có anh, không biết là tôi sẽ phải lo đám tang cho bà thế nào nữa. Em đừng lo lắng chuyện đó, đây là điều mà tôi nên làm với nhân viên. Bà cũng đã mất rồi, em hãy cố gắng lên, hãy cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho em nghỉ đến lúc nào mà em cảm thấy cân bằng được cuộc sống thì đi làm. Cảm ơn tổng giám đốc, tôi xin nghỉ hết tuần này rồi sẽ đi làm lại thôi. Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, yên lặng nhìn biển đêm. Phong chưa bao giờ có thời gian ngồi bên bờ biển thế này. Biển đêm thật là dễ chịu, nhưng cũng rất cô quạnh. Anh cảm nhận được những cơn gió mang theo vị mặn của biển, sáp vào mặt hơi rát, nhưng cũng như gột sạch được những xô bồ của cuộc sống. Phong cởi áo khoác phủ lên người của Lam. Gió đêm lạnh đấy, em mặc vào cho ấm. Không cần đâu, tôi quen gió biển rồi mà. Anh không ở vùng này, mắc gió lạnh sẽ ốm đấy. Nhìn tôi yếu ớt như vậy sao? Lam cười buồn. Anh có biết nhà tôi thuộc dự án Avenue không? Tôi biết tất cả những gì thuộc về em. Lam cúi đầu, cầm con ốc vạch những hình vẽ vô định trên cát. Vì vậy tôi mới làm loạt bài đó. Tôi xin lỗi anh. Tôi chỉ nghĩ là giữ lại một mái nhà đơn giản cho ngoại, những ký ức tuổi thơ tại nơi này. Vào Avenue tôi mới biết những dự án đó còn có thể mang lại kế sinh nhai cho người dân. Tôi đã sớm không có cha mẹ, chỉ có một mình ngoại là người thân. Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói ngoại không phải là họ hàng ruột thịt của tôi. Ngoại là người xa lạ, đã đưa tôi ra khỏi nhà vợ cả của ba khi mẹ mất. Ngoại không có con cái nên nhận tôi là cháu. Từ đó hai bà cháu sống dựa vào nhau như ruột thịt. Bây giờ ngoại đã không còn nữa, tôi cũng không còn ai là người thân. Về tới nhà cũng không có ngoại đón. Từ bây giờ cũng không biết gọi điện cho ai mỗi tuần. Tôi chưa báo đáp cho ngoại một ngày nào cả, chưa cho ngoại một ngày nào nhàn hạ, mà ngoại đã bỏ tôi đi rồi. Nói tới đó, cổ của Lam nghẹn lại như có tảng đá chèn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Thanh âm rất nhẹ của Lam hòa lẫn tiếng gào thét của những con sóng lớn, nhưng lại đâm xuyên vào tim của Phong đau nhói. Phong không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nói những lời hoa mỹ. Anh nhẹ kéo sát cô vào lòng của mình, vỗ nhẹ vai của Lam. Nếu muốn khóc, em cứ khóc. Em muốn làm gì để đỡ đau lòng, hãy cứ làm, được không? Lam bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu cố gắng, gắng gượng mạnh mẽ mấy ngày qua, không thể kìm nén được nữa. Nước mắt của cô thấm vào áo của anh, không thấy lạnh, nhưng như có ngàn vạn tảng đá đè nặng cõi lòng. Từ xa, dưới bóng dừa, Minh đứng lặng nhìn hai người ngồi kia. Trái tim của anh quặn lại. Anh đã chậm một bước rồi sao? Mấy ngày không liên lạc được với cô, nhắn trên Facebook không thấy cô trả lời. Gọi cho Tú Hân mới biết bà xảy ra chuyện. Anh vội vàng bỏ cả công việc về đây, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Minh quay đi, bóng anh đổ dài trên bờ cát, bước chân kéo lê thành những vệt dài cô đơn. Sáng hôm sau, Phong về thành phố, dặn dò Lam nếu chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi. Anh đi ra khỏi cổng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô gái nhỏ đứng lẻ loi trước giàn hoa giấy. Gió biển thổi mái tóc vào quần áo, khiến cô như sắp ngã. Phong đeo tai nghe Bluetooth bấm số điện thoại. Tú Hân sao? Tôi là Phong đây. Lam bây giờ đang rất tuyệt vọng, cô xuống đây đi. Lam dọn dẹp lại nhà cửa, cũng may là có bác Hạnh qua cô đỡ buồn. Bác Hạnh đang cầm chổi quét sân, chợt nhớ ra cái gì đó, chạy vào hớt hải gọi Lam. Ra đây, bác bảo cái này, cậu vừa về tên là gì đó hả? Sao vậy bác? Anh là Phong, cấp trên của công ty cháu ở trên Sài Gòn. Thằng nhỏ đẹp trai dữ ha, bác nghe cái tên quen lắm, không biết là nghe ở đâu đó rồi. Dạ, anh ấy làm ở khu nghỉ dưỡng trên đất khu mình này bác, cũng là công ty cháu làm luôn đấy. Bác Hạnh tròn mắt. Thế hả? Mà sao con không nói nó đền bù thêm tiền đi con ơi. người ta cũng có cái khó bác à. Với lại là giá đền bù cũng đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu rồi. Người ta cũng đã hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân sau khi dự án hoàn thành đấy bác. Được vậy thì tốt. Bác Hạnh thở dài, rồi như nhớ ra cái gì, bác Hạnh vội vàng kể. Mà hôm trước có mấy người đàn ông đến gặp ngoại con đấy, dáng dấp đồ con dữ lắm. Đàn ông sao? Lam ngạc nhiên, tại sao cô gọi điện thoại không thấy ngoại nhắc tới. Bác ơi, bác có biết họ là ai không? Ngoại con nói với bác là họ đến có việc gì không ạ? Không có, bác đi cảo ngao qua ngõ, thấy mấy người đó đi ra thôi. Bác nghĩ là bạn bè của con nên không có hỏi. Lam nhíu mày, là ai? Ai gặp ngoại mà cô không biết? Tự dưng trong lòng cô có cảm giác bất an. Ngày hôm sau, Hân cũng xuống cùng với Lam. Cô Hân xuống, cô cũng đỡ buồn. Cảm giác ở một mình thật là cô quạnh và trống vắng. Vậy là từ nay cô chỉ còn một mình nữa thôi. Tính ra mình có bố, nhưng còn không bằng cậu. Ông trở lấy đi bố mẹ của cậu, nhưng lại trao cho cậu một người bà. Còn mình thì lấy đi mẹ, nhưng lại không trao cho mình một người bố yêu thương. Cho nên Lam à, cậu phải vui lên, để bà có thể nhắm mắt an lòng, để cậu lại cuộc đời này phải không? Lam nhìn theo con còng gió đang oằn mình trên cát. Hân nói đúng, y ra là cô còn có người bà tuyệt vời. Dẫu bà không còn trên đời này nữa, nhưng bà là mảnh ký ức tốt đẹp duy nhất trong đời của cô cho đến thời điểm này. Hân và Lam dọn dẹp khu vườn, trồng thêm mấy luống hoa để cảnh vật đỡ điêu tàn. Rau cũng không trồng được nữa, chỉ có thể trồng thêm hoa để lúc nào về nhà còn có thể ngắm khoảng sân đầy nắng và khu vườn đầy hoa. Có thêm những luống hoa nhỏ, tiếng sóng biển gào thét trước nhà cũng đỡ dữ dội hơn. Có thể khi vui, bạn sẽ thấy biển gợn sóng vui tươi, nhưng khi buồn, những con sóng như cào xé tâm can vậy. Lam và Hân ở thêm 2 ngày lễ cúng 7 ngày cho bà, rồi sắp xếp lên Sài Gòn. Còn công việc của hai người phải làm nữa, không thể bỏ dở chừng. Cuộc sống dù sao vẫn phải tiếp diễn. Avenue vào dự án mới, tất cả các bộ phận đều bận rộn. Phòng truyền thông là bận nhất, khi phải tập trung hết công suất để PR cho dự án mới. Lam bây giờ đã không còn phải làm nhiều việc vặt nữa. Phong chuyển cô sang làm bộ phận content và chiến lược, đúng với chuyên ngành viết lách của cô. Cũng từ hôm ngoại mất, cô không gặp lại anh. Muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn, nhưng Phong bận đi công tác liên miên. Buổi tối thứ 6, làm xong công việc ở rạp chiếu phim, Lam đi bộ dọc theo con đường công viên Lê Thị Riêng. Cô ngồi xuống một ghế đá, yên lặng nhìn lũ trẻ nô đùa trên bãi cỏ. Gần đây cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là vô vị. Những cuộc vui tụ tập bạn bè cô cũng không còn hứng thú. Thi thoảng qua chị Thuận Thi và chú Thành, thời gian còn lại chỉ ở nhà để làm dự án. Thi thoảng cô cũng nhớ đến Phong. Hóa ra anh cũng không phải là thiếu tình người như cô nghĩ trước khi chưa vào Avenue. Một cảm giác ấm áp thân thuộc len lỏi trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Là Phong. Alo, mua giúp tôi một hộp cháo được không? Người bên kia thều thào rồi dập máy. Anh... Cháo sao? Anh ta bị ốm à? Giờ này là 12 giờ đêm sao? Lam vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, qua quán mua hộp cháo. Vào 24/7 mua một ít hoa quả, một con gà và thuốc cảm, rồi phóng xe đến biệt thự của Phong. Cửa không khóa, Lam đẩy cửa vào nhà không thấy ai. Cô đi lên lầu, vào phòng ngủ của Phong. Anh nằm trên giường, vẫn nguyên quần áo đi làm, mặt đỏ bừng. Nhìn anh như vậy, trong lòng của Lam chợt có cảm giác thương xót. Cô lại bên giường, đặt tay lên trán của anh. Sốt cao rồi. Phong mơ màng mở mắt khẽ cong môi. Em đến rồi sao? Lam gật đầu, luồn tay vào gối đỡ Phong dậy. Nhưng anh quá nặng không thể đỡ dậy được. Anh cố lên, đỡ vai tôi ngồi dậy ăn cháo để còn uống thuốc. Phong đỡ Thành giường ngồi dậy nhìn Lam thều thào. Bác giúp việc xin nghỉ về quê, cho nên... Được rồi, tôi biết rồi, anh ăn cháo đi. Nói đoạn, Lam thổi cháo nóng, đưa thìa đến bên miệng anh. Phong há miệng nuốt cháo ấm. Hết nửa hộp cháo, thần sắc của Phong mới đỡ hơn một chút. Anh lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Không được, ăn hết để uống thuốc chứ. Anh há miệng ra ăn đi, tôi lấy nước uống thuốc nha. Đang rất mệt, anh cũng phải bật cười trước sự dỗ dành như trẻ con của cô. Làm đút cho Phong ăn gần hết bát cháo, lấy thuốc cho anh uống rồi đỡ anh nằm xuống. Phong nằm một lúc lại nóng hầm hập. Làm lại vật lộn cởi áo ngoài cho anh, rồi giặt khăn ấm lau người cho hạ sốt. Chưa bao giờ thấy cơ thể của đàn ông vừa cởi áo ra lộ làn da màu đồng và cơ bụng rắn chắc. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Làm ơi, mày mê trai quá đi. Chườm cho anh xong, định đi xuống phòng bếp, nhưng vừa đi Phong đã nắm chặt tay cô không thả. Đừng đi, ở lại với tôi. Tôi xuống bếp nấu cháo. Không được, tôi không chịu. Phong thều thào, làm nũng như trẻ nhỏ. Lam đành ngồi xuống bên giường, rút tay cũng không ra, đành để anh nắm chặt. Anh bị sốt nên bàn tay nóng hầm hập, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn Lam không rời, như thể sợ cô lại bỏ đi. Lam mỉm cười nhìn anh. Có ai ngờ tổng giám đốc của Avenue lạnh lùng ít nói, lúc ốm yếu lại mè nheo thế này không? Phong rất đẹp trai, gương mặt vuông vắn, đôi chân màu rậm, mũi cao, làn da rám nắng khỏe khoắn. Trong công ty không biết bao cô gái thầm mến mộ anh. Lam cứ ngồi nhìn anh mãi như vậy. Một lúc sau, cô mới xuống lầu, luộc gà cỡ xương, hầm một nồi cháo nhỏ. Làm xong mọi thứ, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cô lại vội vàng lên lầu, thay khăn chườm, lau người cho anh một lần nữa. Đến hết canh 3, Lam ngủ gục trên giường, lúc nào không hay. Sáng sớm, đầu óc nhức như búa bổ, Phong mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại đêm qua, hình như Lam chăm sóc mình, không biết là thật hay là mơ. Quay đầu sang mới thấy cô gái nhỏ đang ghé vào bên giường ngủ say. Phong khẽ cong môi, yên lặng nhìn cô gái đang ngủ. Đôi lông mi dài hình cánh quạt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng đáng yêu. Bàn tay của anh vô thức đưa theo những đường nét trên khuôn mặt của cô, rồi chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại. Lam cựa quậy mở mắt, Phong rụt nhanh tay lại, hơi bối rối. Anh tỉnh rồi à? Hôm qua anh sốt cao quá. Lam nhìn nửa thân trên của Phong, chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng. Mặt cô đỏ rực lên, vội vàng luống cuống đi ra ngoài. Tôi xuống múc cho anh chén cháo. Nhưng tôi không bước xuống giường đi đánh răng được, chân tay mỏi quá. Môi Phong cong lên. Anh viện tường giúp thì giúp cho chót với. Lam cắn răng quay lại. Được nửa đường, cô chuyển hướng đến tủ quần áo, mở lấy một cái pyjama cho Phong. Đoạn quay mặt đi, tay đưa cái áo trước mặt anh. Anh mặc vào đi. Chẳng phải là đêm qua em nhìn rồi sao? Mặc cái này làm gì? Làm trợn mắt. Anh... Tôi đùa chút thôi. Tôi tự viện tường vào phòng tắm được. Tôi xuống nhà bếp ngay. Em không cần mang lên đâu. Làm thở vào, không quay mặt lại, đi thẳng ra cửa. Phong bỗng tự hỏi, body của mình có phải tệ lắm không mà cô ấy không có vẻ gì luyến tiếc vậy. Mùi cháo bốc lên nghi ngút thơm lừng. Làm đã làm xong hai bát cháo phủ đầy thịt cho hai người. Phong ngồi xuống bàn ăn. Cô đẩy một bát đến trước mặt anh, còn cẩn thận lấy hết xương, xé nhỏ thịt gà, rắc tiêu, rắc hành, trông thật là hấp dẫn. Bón cho tôi ăn như hôm qua được không? Tay tôi mỏi quá, không giơ lên được. Anh đừng có mà được voi đòi tiên. Không ăn thì tôi lấy ống hút cho. Phong mỉm cười yên lặng, nhìn cô gái trước mặt đang gặm chân gà. Lam vừa gặm vừa nhìn Phong. Sang ta không ăn hay là mệt thật? Cô kéo bát cháo về phía mình, trộn hành tiêu, rồi sờ bát xem có nóng không. Đoạn xúc một thìa lên thổi thổi, rồi đẩy về phía Phong. Đây, công tử há miệng ra. Phong bật cười. Tôi không phải là công tử, tôi là đàn ông. Nói rồi, anh há miệng ăn cháo. Đoạn cầm lấy thìa. Thôi, không trêu chọc em nữa. Cháo em nấu có vị khác ngoài hàng. Em bỏ thuốc phiện đấy à? Làm đang ăn thì suýt sặc. Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Không ngon sao? Không phải, rất ngon. Vậy ăn thêm một bát nữa. Tôi cho thêm đỗ xanh và hành răm thôi. Cô nói rồi múc thêm cho anh một chén. Ngon lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cháo ngon hơn cả cháo đêm qua. Lam nhoẻn miệng cười. Vì anh mới ốm dậy mất sức và thiếu dinh dưỡng. Phong nói thầm trong lòng. Không phải như vậy, mà là do em nấu. Ăn cháo xong, Lam lại vắt một ly nước cam đưa cho Phong. Anh uống cái này đi. Vitamin C rất tốt cho người mới ốm dậy. Anh có bệnh dạ dày thì từ nay đừng uống nước chanh khi đói nữa. Làm sao mà em biết tôi bị dạ dày? Phong đón lấy cốc nước cam hỏi. Hôm trước tôi nghe được vợ ở tương lai của anh nói. Nghe chữ vợ tương lai, vị cam trong miệng của Phong đắng ngắt. Em biết nấu cơm chứ? Buổi trưa nấu cho tôi ăn đi. Không ăn cháo nữa, làm cả bánh nữa, tôi muốn ăn. Anh ta tưởng mình là vua chắc. Em không biết những người mới ốm dậy thèm rất nhiều thứ sao? Thôi được rồi, nể tình anh ốm, tôi chiều nốt một hôm. Làm nghiến răng ken két, mất toi cả ngày thứ bảy của mình. Phong đẩy xe, làm chọn thức ăn và đồ làm bánh. Cô cứ cầm lên, lại đặt xuống. Cuối cùng nhìn lại giỏ hàng, há miệng ngạc nhiên. Rõ ràng mình có mua một chút mà. Nhìn kỹ tất cả những món hàng cô xem, Phong đều cho vào xe hàng. Ôi trời ơi, anh mua cho cả làng ăn đấy à? Không hết mai lại nấu, tủ lạnh nhà tôi to, em lo gì? Thật là hết nói nổi với tên này. Hai người tay xách nách mang một đống thức ăn về biệt thự. Phong ngồi trên bàn bếp nhặt sau, nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn, thái thái cắt cắt xào xào rán rán. Cô ấy nấu gì mà bận rộn thế nhỉ? Phong đến đứng đằng sau Lam. Cô không hề biết Phong đang đứng sau lưng của mình. Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng nhìn xuống thấy cô đang nhào bột. Cả người cô có mùi hương dịu nhẹ, không phải mùi nước hoa mà thoang thoảng rất dễ chịu. Làm bánh cho tôi ăn sao? Lam giật mình. Ôi sếp ơi, anh làm tôi giật cả mình. Em dính bột bánh. Nói rồi, anh đưa tay lau vết bột trên má phính của cô. Những ngón tay Phong chạm vào, cả hai người đều đỏ bừng mặt lên. Lam hơi lùi một chút. Chồng em chẳng khác gì con mèo chưa rửa mặt. Lam luống cuống bỏ lại bột bánh, lấy dao để thái sau. Nhưng vừa thái thì... ôi, đau quá. Phong nhìn sang thì cô đã bị cắt vào bao ngón tay. Tia máu bắt đầu rỉ ra. Anh vội cầm ngón trỏ của cô cho vào miệng mút nhẹ. Cả người Lam run lên nhẹ nhẹ. Cô cố rút tay ra nhưng bị anh nắm chặt lấy. Trái tim như có dòng nước ấm nhẹ tưới vào. Không còn ngượng ngùng nữa mà rất hạnh phúc. Phong cũng vậy. Nhìn gương mặt nhỏ của Lam như trái cà chua chín, cảm xúc trong anh dâng trào mãnh liệt. Anh cẩn thận đi lấy băng ơ gâu, băng vết đứt lại. Đồ ngốc, phải cẩn thận chứ. Phong nhìn Lam đứng trước bàn bếp, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một gia đình. Cô nấu nướng, anh nhặt rau, cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Lam hồ hùa chiếc đũa trước mặt của Phong. Anh cười gì vậy? Không có gì. Phong đứng lên sắp bát đũa lên bàn ăn. Lam bày đồ ăn ra đĩa, trông thật là bắt mắt. Sườn xào, nem rán, canh chua cá lóc và một đĩa salad rau củ. Đây đúng là bữa ăn ngon nhất mà Phong được ăn. Bình thường sống một mình, anh chủ yếu đi ăn hàng hoặc là xào mì cho nhanh. Anh chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng thế này. Ngày hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Đi chơi sao? Tôi muốn đổi gió, không được sao? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam, Phong bật cười. Tôi khỏi ốm rồi mà, có bị què đâu. Tôi đang rủ em đi chơi đấy. Lam suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không biết chỗ nào hay ho cả. Tôi không thường đi chơi lắm. Tôi không thích ồn ào, chỉ thích chỗ nào yên tĩnh, hoặc là đi ăn món ăn đường phố thôi. Được rồi, sáng nay em chiều tôi rồi, chiều tối tôi chiều em hết mực. Nói xong, Phong gỡ xương gắp cho Lam một miếng cá. Cô cười tít mắt, vào miệng ăn ngon lành. Buổi chiều, Phong đưa Lam đến lô đất dự án của Ai Vẻ Ne ở ngoại thành. Ở đây vắng vẻ, chưa xây dựng nên trở thành một cánh đồng lau mọc trắng xóa rất đẹp. Lam thích thú đi giữa cánh đồng, cười thỏa mãn. Thích quá, tức là tôi không mang máy ảnh, không thì đã chụp một bài báo rồi. Rồi mai kia ở đây sẽ trở thành nơi để giới trẻ đến chụp ảnh cho mà xem. Phong cầm điện thoại ra, nhìn Lam đang ngửa mặt đón ánh mặt trời, chụp một cái. Cô cầm bông lau, phất phơ trước mặt một tấm nữa. Cô cười rít mắt một tấm. Cô ngồi giữa đám lau, cầm một bông hoa dại. Lam chơi đùa chán với đám cỏ lau, rồi dắt Phong đi đến tất cả những món ăn vặt mà cô thường ăn. Những quán ăn vỉa hè đông đúc nhộn nhịp mà Phong chưa bao giờ thử. Lam châm một miếng rồi sụn nướng đưa cho Phong. Anh ăn thử đi, ngon lắm. Phong chần chừ, anh chưa bao giờ ăn món này. Lam đưa sát miệng Phong dứ dứ. Anh há miệng cắn một miếng, vị cũng khác lạ, dai dai, béo béo, thơm thơm, bùi bùi. Dọn lại đi ăn đủ các món ăn đang hot của giới trẻ: gà cay, bạch tuộc nướng, lòng non, cho đến chẻ heo tắm tiên, tắm bùn. Lam ngồi trong xe xoa xoa cái bụng. Hôm nay vui quá, tôi căng bụng đây rồi. Phong cong khóe môi. Em là heo nái hay sao, ăn được nhiều vậy? Vâng, tôi có thể ăn cả thế giới mà. Xe đến dưới khu sân tập thể, Phong mở cửa cho Lam bước xuống. Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui. Tôi cũng vậy, lâu lắm tôi mới đi chơi trọn vẹn một ngày thế này. Tôi lên nhà đây. Lam bước vài bước rồi quay đầu lại. Anh nhớ uống thuốc, ăn rồi mới uống nhé. Tôi đã chia nhỏ từng bữa, bỏ riêng từng túi rồi. Anh chỉ việc lấy ra uống thôi. Ừ, tôi biết rồi. Em lên nhà đi, ngủ ngon nhé. Phong đứng nhìn căn phòng của Lam sáng đèn rồi mới vào ô tô. Anh mở điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp chiều nay. Khuôn miệng cười tươi, hạnh phúc. Tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên. Hôm nay anh đi đâu? Em sang nhà mà không gặp anh. Ánh mắt của anh chuyển sang lạnh băng khi nhìn đến cái tên Diệp Anh. Phong tắt điện thoại không trả lời tin nhắn. Anh nhắm mắt lại, thở dài. Chỉ khi những hình ảnh của Lam hiện lên trong đầu, gân xanh trên trán mới giãn ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.